Chương 13, giới tính chi tội 13. Lao Trần Thị mắng chính thích bị Tần Song Song chặt tiến thái đôn trong một đao sợ nhất thời liền dừng lại, nay lại bị Tần Song Song như vậy nhìn, thiếu chút nữa cho rằng Tần Song Song muốn đem nàng cho ấn đến thái tảng mắc như khối thịt chặt. Lao Trần Thị chỉ cảm thấy chính mình sau lưng một trận phát lạnh, toàn thân tóc gáy nháy mắt dựng ngược, lại bị Tần Song Song sợ hoàn toàn không dám mắng nữa. Người gặp Lao Trần Thị ngậm miệng, Tần Song Song quay đầu lại nhắm chặt mắt, liễm đi trong mắt tàn nhẫn ý, sau đó hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem lại vọt tới chán lửa giận cho ép xuống. Không phải Tần Song Song đột nhiên tính tình hảo tính toán nhường nhịn Lao Trần Thị, mà là nàng hiện tại không thể cùng Lao Trần Thị khởi xung đột. Hôm nay nàng đưa nhiều như vậy thịt ra ngoài, đầu năm nay, liền xem như đưa kết hôn lễ cũng không ra như vậy giày lễ, cho nên tạo thành cả thôn doanh động cùng có vài nhân nóng mắt là tất nhiên. Tần Song Song đi đưa thịt đều là những người này phẩm người tốt ra, nếu không cũng sẽ không chăm sóc nàng cái này không có tác dụng gì tiểu hải tử. Những người này biết nàng bình thường ngày không dễ chịu, hơn nữa mọi người đều biết trong nhà nàng có cái không bất lo nãi nãi. Nàng cứng rắn đưa thịt người ta nói không chừng sẽ còn bởi vì lo lắng nàng bị Lao Trần Thị đau khổ, rất nhanh liền sẽ sang đây xem nàng. Huống hồ hôm nay nàng tặng lễ bút tích to lớn như thế, trong thôn chuyện tốt người làm sao có thể không đến nhà các nàng nhìn Lao Trần Thị như thế nào xử lý nàng náo nhiệt. Cho nên hôm nay nhà các nàng khẳng định hội có người đến, như vậy nàng vô luận như thế nào không thể cùng Lao Trần Thị tranh luận, nhượng trong thôn chuyện tốt người có cơ hội nói nhảm, cũng không thể đem nàng vài năm nay duy trì ra hảo thanh danh cho đậu. Miễn cưỡng áp chế chính mình lửa giận, Tần Song Song trong lòng nghĩ, ngươi mà ngươi, ta đem này đó thịt đều cắt làm thịt muối, làm cho ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ bán đi, ta không cùng ngươi phân cao thấp, ta không tức giận, không tức giận, tuyệt đối không tức giận. Đem tâm đặt về đến thịt trên, đối, ngẫm lại giữa trưa nên ăn cái gì. Tần Song Song tại chỗ xoay một vòng, tay che chán, bị lửa giận mang trong đầu chuyển qua một đám nguy hiểm ý niệm, không khỏi chính mình xúc động làm ra không lý trí sự. Tần Song Song đành phải đem tâm tư liều mạng chuyển tới hôm nay cơm trưa trên. Hôm nay trong nhà đàn ông đều dưới, Tiểu Trần Thị, Phương Thị cùng nàng nương Bạch Thị, còn có lớn tuổi chút Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang cũng đều ở dưới ruộng, làm việc thời điểm là muốn ăn cơm trưa, hơn nữa làm sống giữa trưa ăn nhất định rất nhiều, nàng được nhiều làm điểm thịt, không thì liền không đến lượt nàng nương Bạch Thị. Miệng nghĩ nghĩ Tần Song Song liền nghĩ đến Lao Trần Thị đau khổ nàng nương đủ loại thủ đoạn, vĩnh viễn cũng làm không song sống, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no cơm, còn có vĩnh viễn cũng không đến lượt miệng thịt, thậm chí mang theo thịt vị canh rau cùng tương đối thường ăn trứng gà đều không Bạch Thị phần, đến mùa đông càng là ngay cả rau xanh đều không được ăn. Một mùa đông dựa vào dưa muối sống trong lòng vừa mới nhỏ chút ngọn lửa mánh lại xông lên, Tần Song Song trong lòng không khỏi một trận phát ngoan. Hôm nay muốn là Lao Trần Thị còn dám không để nàng nương ăn thịt, nàng về sau đánh tới đồ rừng liền một cái cũng không cầm về nhà, mình cũng đưa đi bán rồi sau đó vụng trộm mua chút ăn mang về cho nàng nương ăn. Làm cho các nàng ai cũng không biết cảm giác mình cảm xúc lại có chút kích động, Tần Song Song vội đem tâm tư trở về thu, một bên ám chỉ mình không thể tức giận, không thể tức giận, một bên giơ tay nhổ lên thái đôn trên dao thái rau, bằng vào dã man, thuần thục đem vừa loại bỏ xương cốt thịt cắt thành một cái Lao Trần Thị nguyên bản bị Tần Song Song kinh khủng bộ dáng cho sợ không dám lên tiếng, nhưng là vừa thấy Tần Song Song không có thế nào, ngược lại im lặng không lên tiếng trầm mặc. Sau một lúc lâu, liền đi bổ thịt Lao Trần Thị nhìn Tần Song Song im lặng không lên tiếng bộ dáng, cảm thấy còn có chút đắc ý. Cảm thấy Tần Song Song liền tính lại như thế nào xảo quyệt cũng vẫn là cái tiểu hải tử, rốt cuộc là không dám thật sự cùng nàng đối nghịch. Lao Trần Thị cái này nhất đắc ý, ngoài miệng liền lại bắt đầu không buông tha người đứng lên, lá gan cũng trở về đến, nhớ tới lúc trước mình bị Tần Song Song cho sợ cấm thanh bộ dáng liền cảm thấy một trận thẹn quá thành giận nhịn. Không được đi đây tiếp tục mắng Tần Song Song, thế nào, ta là mãi mãi của ngươi. Còn nói không được ngươi bất thành người là tưởng ăn ta còn là nghị chém ta dơ bẩn tâm lạn phổi hạ lưu mầm móng, muốn cùng ta động đao tử cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngươi nương là cái phế vật, không sinh được nhi tử còn chưa tính, còn sinh ra ngươi như vậy cái nên thiên đao vạn quả thiên lôi đánh xuống bất hiếu thằng nhóc con đến. Đừng tưởng rằng thôn trưởng che chở ngươi, ngươi liền có thể muốn của ta. Cường, ngươi đợi ta đi tìm lý trưởng cáo ngươi ngỗ nghịch bất hiếu chi tội. Đổ thời điểm đem ngươi cùng ngươi cái kia phế vật nương cùng nhau đều chìm đường nhìn ngươi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Đứng lên trong lúc nhất thời Lao Trần Thị mắng là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, Tần Song Song lại nhịn thập phần vất vả, nàng tối không thể nhẫn nhịn, chính là Lao Trần Thị vũ nhục nàng nương, đặc biệt Lao Trần Thị lại vẫn muốn đem nàng nương cùng nhau trầm đường, điều này làm cho Tần Song Song không thể tránh khỏi nghĩ tới Bạch Thị gần ngay trước mắt tử kiếp, cảm thấy một mảnh âm u rét lạnh, nắm dao thái dao mu bàn tay gân xanh nổi lên, một hàm răng trắng bị Tần Song Song cắn khanh khách rung động, hận không thể một ngụm cắn chết Lao Trần Thị, nhưng là nàng không thể động tức giận, không thể nổi giận. Ít nhất hôm nay không thể Tần Song Song hung hăng bổ thủ hạ thịt, một đao đón một đao, lỗ tai tựa như bị thứ gì bịt giống nhau, cuối cùng là miễn cưỡng áp chế trong lòng vẫn dâng lên lửa. Giận Tần Song Song vẫn không lên tiếng, đây chính là dị vãng chưa từng có qua sự, Lao Trần Thị cho rằng Tần Song Song bị nàng cho đắn đo ở, nhất thời đắc ý không khỏi mắng càng mừng hơn, bất quá đắc ý trong chốc lát sau, Lao Trần Thị rốt cuộc phát hiện, không đúng. Tần Song Song nàng đem thịt cho toàn cắt xong, đem thịt toàn đều cho bổ Lao Trần Thị, ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, chờ nàng phản ứng kịp sau, toàn thân trực tiếp liền nổ nàng, nhưng là đã sớm tính toán hảo muốn đem cái này còn dư lại lợn rừng thịt đều bán. Tuy rằng Tần Song Song đại buông tay tống xuất đi hảo chút thịt, nhưng cái này còn dư lại lợn rừng thịt cũng không có thiếu đâu. Lao Trần Thị đều nghĩ xong, xương cốt cạo ra nhà mình nở ơ ú canh ăn, dính cái thịt vị là được rồi. Thịt liền đều đưa đến chấn trên trong tiểu lâu, như thế nào cũng có thể bán cái 1-2-2-3 tiền bạc. Ai biết chính mình chỉ lo mắng thống khoái, một cái không chú ý, Tần Song Song cái này nghiệt chủng thế nhưng liền đem thịt này cho toàn bộ nhìn Lao Trần Thị nhìn kỹ, thịt trên còn kề cận một tầng màu trắng kết tinh, cái này nghiệt chủng lại vẫn tát như vậy nhiều muối đi lên yêm thịt là không có mới mẹ thịt đăng giá, Tần Song Song cái này một chút muối rắc đi, trực tiếp đoạn Lao Trần Thị tính toán. Lao Trần Thị tay ôm ngực, trước mắt một trận phát hắc, suýt nữa bị tức ngất đi, ngón tay chỉ vào Tần Song Song, run rẩy a run rẩy nửa ngày không nói nên lời. Tần Song Song không để ý tới Lao Trần Thị, nghiêm túc đem muối nhu tiến trong thịt, chỉ có muối đầy đủ ngon miệng, hun ra tới thịt mới có thể bảo tồn ở mắt thấy tới tay bạc cứ như vậy phao thang. Trong lòng dâng lên một cổ tà hỏa mánh sông lên Lao Trần Thị chán trong nháy mắt đốt Lao Trần Thị lý trí hoàn toàn không có Lao Trần Thị ánh mắt. Dừng ở Tần Song Song cắt xong thịt để ở một bên dao thái dao trên, nhớ tới Tần Song Song đối nàng đủ loại ngỗ nghịch chỗ, trong lúc nhất thời hận từ trong lòng khởi ác hướng gan dạ vừa sinh, điên dại giống nhau trực tiếp chộp lấy dao thái dao đối với Tần Song Song liền chém đi xuống.